Pháp sư Định Hoằng tâm đắc chín tuần bế quan niệm Phật, phần hạ 2016, cận dịch cư sĩ Chấn Tu. Buổi sáng chúng tôi đã nói về lời nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật, lời nguyện thập niệm tất sanh. Nói đến chí tâm, tính là tính, nói đến lục tính. Lục tính này là tin chính mình, tin người, tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. Chúng tôi chỉ mới nói về hai thứ là tin chính mình và tin người. Trên thực tế thì ta và người không phải hai. Tin chính mình ý là nhắc đến bản tánh chân tâm vốn có của mỗi chúng ta, chiếu khắp thế giới, thập phương quốc độ, thế giới di trần, không thoát ra khỏi bản tánh chân tâm của chúng ta. Tha chính là chỉ Thích Ca Di Đà, mười phương chư Phật. Những vị Phật này hoằng dương pháp môn Tịnh Độ. Trên thực tế, tha Phật chính là tự tánh. Chúng ta có thể nhất tâm niệm A-di-đà Phật, nhất định có thể nhìn thấy tự tánh. Chúng ta có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc thì chắc chắn sẽ khai ngộ thành Phật. Vì thế pháp môn này thù thắng ở điểm nào? Đó chính là toàn tha tức tự. Tha Phật chính là tự Phật. Thấy được tha Phật tức là thấy tự tánh. Sanh về Tịnh Độ tức là quay về với tự tánh. Vì thế trong Tịnh Tu Tiệp Yếu do Hà Liên Cư Đại Sĩ viết có hai câu nói gì vậy? Thác bỉ y chánh hiện ngã tự tâm. Giả dụ y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, y báo chính là bảo trì hoa thụ, những thứ tốt đẹp của thế giới Cực Lạc. Chánh báo trang nghiêm là nói đến A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng. Giả dụ những thứ y báo trang nghiêm này làm hiển hiện tự tánh của chúng ta, bởi vì những thứ y chánh trang nghiêm đó cũng từ tự tánh của chúng ta tạo ra hết, do tâm mà hiện. Cảnh giới đó chính là tâm của chúng ta. Cho nên nói tin chính mình, tin người thực sự là một, không phải hai. Vậy khi hiểu được lý này, sau đó tin lý, tin sự đều như nhau cả, cũng là một cái tâm đó. Đại sư Ngẫu Ích tách đó ra làm sáu phương diện để nói tin chính mình, tin người, tin nhân, tin quả. Thực tế chỉ là một, cũng chỉ là một cái tâm của quý vị. Tin sự thì có thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến thế giới này phải qua 10 vạn ức quốc độ Phật, có Phật hiệu Vô Lượng Thọ, hiện đang thuyết pháp. Việc này thực sự là có, tuyệt đối không phải là chuyện ngụ ngôn, cũng chẳng phải thần thoại. Thực sự là có thật. Giảng sanh Tây Phương, lúc quý vị lâm chung, quý vị thực sự nhìn thấy A-di-đà Phật cùng Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải Chúng hiện tiền tiếp dẫn, thực sự là xả bỏ xác thân này giảng sanh Tây Phương, nhập vào ao Thất Bảo Hoa Sen Hóa Sanh. Có được thân thanh hư thể du cực, thực sự là hoa khai kiến Phật, cúng dường chư Phật ở cấp thập phương pháp giới, được Phật thọ ký. Tất cả những sự việc này đều chân thật, không giả dối, không được hoài nghi. Đằng sau sự phải có lý. Quý vị hiểu rõ lý rồi, trên sự sẽ có đầy đủ tín tâm. Vậy lý ấy là gì? Đó chính là tất cả sự đều do tâm mà hiện. Đây chính là lý. Hiện tại, quý vị tin rằng trước mắt mình nhìn thấy thế giới Ta Bà. Có không? Có đó. Không phải trước mắt quý vị sao? Nhìn thấy đủ loại người, đủ loại vật, đủ sự vật. Chúng ta đang ngồi trong đạo tràng trang nghiêm này nghe kinh, đúng không? Nghe kinh xong rồi thì về nhà. Về đến nhà còn phải chăm sóc con cái, còn làm việc nhà. Có đúng không? Trên sự đều có. Có người tốt, có người xấu, có ân nhân, cũng có kẻ thù, đều có. Đấy chẳng phải giả. Bụng đói rồi thì đúng là đói rồi, cần ăn cơm thì phải ăn, nếu không thì sẽ đói chết. Mệt mỏi rồi thì phải ngủ. Những sự việc này, việc của thế giới Ta Bà đều có. Từ đâu mà có thế? Do tâm mà biến, do thức mà hiện. Đây chính là lý. Cũng như đang mơ vậy. Sáng nay tôi đã nói cho quý vị nghe về giấc mơ của tôi. Giấc mơ này thực sự cũng rất là bình thường. Tôi tin là quý vị mơ những giấc mơ như thế cũng khá nhiều. Cảnh trong mơ làm sao mà có vậy? Cảnh trong mơ chính là do tâm mà biến, do thức mà hiện. Nếu quý vị không có trái tim biết mơ mộng đó, làm gì có cảnh trong mơ? Chắc chắn phải có trái tim mơ mộng. Cảnh trong mơ chính là do tâm biến hiện. Cho nên cảnh trong mơ chính là tâm của quý vị. Xa lìa tâm thì không còn cảnh. Vậy cảnh trong mơ, những người, những việc, những vật, thứ gì cũng là tâm của quý vị. Quý vị còn muốn tìm tâm của mình ở đâu nữa chứ? Đấy không phải là tâm hết sao? Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Quý vị hiểu ra rồi. Thế giới Ta Bà cũng giống như một cảnh trong mơ lớn vậy. Chúng ta ở trong đó, sanh tử luân hồi. Chết rồi mà vẫn chưa tỉnh. Vẫn tiếp tục mơ. Mơ hết một đời người lại mơ tiếp. Kiếp này sang kiếp khác, vô lượng kiếp như thế cũng ở trong mộng, vẫn chưa tỉnh được. Vậy, thế giới cực lạc thì sao? Thế giới cực lạc, cõi phàm thánh đồng cư cũng là một cảnh trong mơ. Cõi phương tiện hữu dư cũng là một cảnh trong mơ. Cõi thực báo trang nghiêm cũng là một cảnh trong mơ. Cõi thường tịnh quang vẫn là cảnh trong mơ. Chỉ có điều cảnh trong mơ lần này thù thắng hơn lần trước. Cũng chính là nói tâm của bạn càng ngày càng thù thắng. Những cảnh giới hiện hữu càng ngày càng thù thắng. Cho nên toàn sự tức lý, toàn cảnh đó của bạn là tâm. Quý vị thực sự hiểu được đạo lý này, vậy giảng sanh Tây Phương thì sao? nỗ lực tu tâm thanh tịnh. Dùng phương pháp gì để tu? Niệm A-di-đà Phật. Một câu bốn chữ hồng danh, thật thà mà niệm. Từ sáng niệm đến tối, từ tối niệm đến sáng. Ăn cơm cũng niệm. Làm việc cũng niệm. Có việc cũng niệm, không việc cũng niệm. Khổ cũng niệm, vui cũng niệm. Buồn cũng niệm, hoan hỷ cũng niệm. Bị bệnh cũng niệm, khỏe mạnh cũng niệm. Đi cũng niệm, ngồi cũng niệm. Thậm chí ngủ cũng niệm. Cứ như vậy mà niệm. Trên sự là đang tu. Quý vị nói không có tu, trên lý quý vị nói đều hiểu được, đấy đều là giả. Hình như là đã hiểu nhưng chưa thực sự hiểu. Người thực sự hiểu ra rồi thì họ thật thà niệm, câu Phật hiệu này không bị gián đoạn. Quý vị có thể thực sự lão thật mà niệm. Toàn bộ y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc đều nằm trong một câu Phật hiệu của quý vị. Đấy là điều di diệu thù thắng. Điều này cũng như việc một người uống nước nóng lạnh tự biết. Quý vị phải tự mình niệm, niệm tới trình độ đấy rồi tự nhiên sẽ hiểu ra thôi. Đó là cảm giác rất thù thắng. Tất nhiên khi đạt được cảnh giới đó cũng không nên chấp trước, vẫn phải tiếp tục niệm. Có cảnh giới cũng niệm, không cảnh giới cũng niệm. Gặp Phật cũng niệm, không gặp cũng niệm. Phải niệm như thế. Cổ Đại Đức nói, là Thiền Sư Triệt Ngộ nói, Ngài là Tổ Sư thứ 12 của Tịnh Độ Tông. Ngài nói rằng, một câu Di Đà cứ niệm như vậy. Chuỗi 108 hạt, dây đứt rồi, thì thay. Ý là quý vị niệm tới mức sâu chuỗi đứt rồi, vẫn phải làm sâu chuỗi khác tiếp tục niệm. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cứ niệm như vậy, cả đời đều niệm, niệm đến chết. Niệm đến chết cũng phải niệm tiếp. Chết rồi thì sanh đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc rồi vẫn tiếp tục niệm, không dừng câu Phật hiệu này, niệm đến khi thành Phật. Thành Phật rồi vẫn niệm. Quá di diệu. Độ chúng sanh cũng niệm. Niệm như không niệm. Lúc đấy không phải dùng tâm vọng tưởng mà niệm nữa. Đó là nhất tâm. Nhất tâm đó chính là tâm thanh tịnh của tự tánh. Tâm thanh tịnh của tự tánh vốn dĩ không có vật gì hết. Làm gì có A-di-đà Phật, đúng không? Cái gì cũng không có. Làm gì có A-di-đà Phật, làm gì có thế giới cực lạc. Cho nên gọi là vô niệm. Vô niệm nhưng vẫn phải niệm. Niệm như không niệm, vô niệm như đang niệm. Trên sự nhất định không gián đoạn. Trên lý mới thực sự hiểu rõ. Không được chấp trước phế lý. Đây gọi là tinh sự, tinh lý. Phần sau là tinh nhân, tinh quả. Hết thảy Phật Pháp không xa rời nhân quả. Nhân quả của thế gian, quý vị dễ hiểu rồi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không có quả báo, mà thời giờ chưa đến, mà thời gian chưa đến. Thời gian đến rồi, thiện ác, ác có quả báo, chạy không thoát. Thực sự hiểu được nhân quả, người này không dám làm chuyện ác. Đây là nền tảng. Cho nên, Sư Phụ Thượng Nhân cũng vô cùng chú trọng đến giáo dục nhân quả. Nhiều năm trước, tôi phát tâm từ bỏ việc giảng dạy ở trường đại học, theo Lão Hòa Thượng học kinh giáo. Lão Hòa Thượng bảo tôi phải giảng nhân quả. Khi bắt đầu giảng, phải kết hợp với khoa học, báo cáo cho quý vị về những chứng minh khoa học về luân hồi. Chớp mắt đã qua 10 năm. Năm đó là 2006. Năm nay đã là 2016 rồi, 10 năm rồi. Lúc đó cũng đi nhiều nước trên thế giới, có cả chùa Tịnh Độ Thiền Quả Lâm này của chúng ta. Lần đầu tiên đến là giảng về chứng minh khoa học về nhân quả luân hồi, 10 năm trước đã kết duyên. Nhân quả này là nhân quả của thế gian. Thế thì nhân quả xuất thế gian không dễ để tin, không dễ hiểu. Nhân quả xuất thế gian, phương diện Tịnh Độ nói rằng niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thực sự hiểu được thập phương pháp giới đều do tâm mà hiện, thì quý vị sẽ tin sâu nhân quả này. Thế giới ta bà của chúng ta là khổ lạc nhân quả. Đó là bởi vì tâm của chúng ta có thiện có ác, nhân lành chiêu cảm quả an vui, ác nhân ác tâm chiêu cảm quả ác. Khổ tập diệt đạo, khổ nhất tập là nhân quả thế gian. Khổ là quả, tập là nhân, tập là phiền não. Trong tam giới toàn là quả khổ. Cứ cho là quý vị có niềm vui của cõi trời người, nhưng niềm vui đó gọi là hoại khổ, vẫn là khổ. Bởi vì nó không trường tồn, nó sẽ mất đi. Lúc vui quý vị sẽ rất vui, khi hết vui rồi, vui đến cùng cực rồi thì sẽ khổ. Người đó không được an vui mãi mãi, cho nên nó vẫn là khổ. Khi bạn có được bao nhiêu niềm vui, khi mất đi niềm vui đó thì bạn sẽ khổ bấy nhiêu. Vì vậy mới gọi là vui đến tột độ sẽ là bi thương. Như loài người là vậy đó. Giàu sang cả cuộc đời, hưởng hết vinh hoa phú quý, rất vui. Vậy khi ra đi sẽ rất đau khổ, không thể buông bỏ được. Vẫn không bằng những người nghèo, cả đời phải chịu khổ. Khi ra đi là sự giải thoát, ra đi sẽ dễ dàng. Quý vị nói xem, ai thật sự vui, ai thật sự khổ? Điều này rất là khó nói. Cho nên những thứ vui và khổ, vui và khổ thực ra đều là khổ. Tam giới thống khổ, đó là do chúng ta có phiền não. Tham sân si mạn nghi kiến tư phiền não, chiêu cảm quả khổ, chiêu cảm cảnh giới của tam giới. Cho nên nhân quả là từ tâm. Vì quý vị có cái tâm này nên mới có nhân quả. Một khi khởi tâm động niệm, thiện tâm ác tâm đều khởi dậy, đó chính là nhân. Dù rất nhỏ cũng có nhân quả. Một khi khởi tâm động niệm, nghiệp sẽ hình thành, quả báo cũng đã được xác định. Nên nhân quả đều từ tâm ra. Nói đến nhân quả phải nói cho thấu, đó là nói đến tâm của bản thân mình. Sau đó nói về nhân quả xuất thế gian sẽ dễ hiểu hơn. Nhân quả xuất thế gian cũng là tâm. Quý vị muốn thành Phật không? Thành Phật là quả, niệm Phật là nhân. Niệm Phật thành Phật, vậy thì dễ hiểu rồi. Loại nhân quả này cũng là nhất tâm. Vậy bây giờ chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là quả. Chúng ta mong muốn có quả tốt này thì hiện tại cần làm gì? Chí tâm tính lạc, chấp trì danh hiệu. Đó chính là chánh nhân của việc giảng sanh Tịnh Độ. Vậy tôi đã hiểu được nhân quả thì dễ tu hành. Đây gọi là tinh sâu nhân quả. Lão Hòa Thượng đặc biệt nhắc nhở chúng ta phải tu tam phước. Tam phước cũng không ngoài nhân quả. Nói đến nhân của chúng ta, nhân thiện của thế gian chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp, thiện nghiệp của thế gian chiêu cảm lấy thiện quả thế gian. Hai phước phía sau chính là thiện nhân, thiện quả xuất thế gian. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là nhân của nhị thừa. Chiêu cảm của niết bàn, niết bàn của nhị thừa. Trì giới thật tốt, chắc chắn đạt được giải thoát, chắc chắn thoát ly cái khổ của tam giới. Đến phương thứ ba chính là nhân quả của Bồ Tát Đại Thừa. Phát Bồ Đề Tâm, đây là nhân thành Phật. Tin sâu nhân quả. Tin nhân quả nào mới gọi là tin sâu nhân quả? Đó chính là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đọc tụng Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa, cái tâm này giúp cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng, rành mạch. Đọc tụng Đại Thừa mới có thể minh tâm. Đương nhiên đọc tụng thì phàm phu của chúng ta có tâm rất yếu kém, tâm tư hỗn tạp, không thể chuyên nhất được, thể lực tinh thần không đủ. Cho nên lão hòa thượng đã đặc biệt nhắc nhở phải một môn thâm nhập, không được xen tạp. Khi xen tạp rồi, tâm lực của quý vị không đủ, học không xuể. Cho nên cần bắt đầu từ một bộ kinh. Vậy thì chúng ta đi theo lão hòa thượng chọn bộ kinh Vô Lượng Thọ hồi tập của Hạ Liên Cư, nhất môn thâm nhập. Thâm nhập đến cứu cánh, thông rồi. Một loại kinh đã thông thì tất cả kinh đều thông. Đưa quý vị kinh Hoa Nghiêm, quý vị chưa xem qua nhưng quý vị có thể giảng. Đưa quý vị kinh Lăng Nghiêm, quý vị chưa xem qua nhưng cũng có thể giảng. Đây chính là đã thông rồi. Thông rồi thì khuyến tấn hành giả, đó chính là giảng kinh thuyết pháp Hoằng Pháp Lợi Sanh, kiến lập đạo tràng, lệnh chúng tu hành, hướng dẫn những chúng sanh có duyên cùng sanh tịnh độ. Tam phước này chính là chánh nhân của vãng sanh tịnh độ, là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Phước đầu tiên là thế gian, hai phước phía sau là xuất thế gian, chính là nói về diệt đạo, khổ tập diệt đạo. Diệt chính là niết bàn, tịch tịnh niết bàn. Đây chính là quả vui, quả vui của xuất thế gian. Đạo chính là tu đạo. Tu cái gì? Tam phước niệm Phật. Tam phước chính là trợ giúp cho chúng ta tu niệm Phật, chánh trợ song tu. Chánh hạnh là gì? Chính là tín nguyện trì danh. Chánh trợ song tu, lão nhân Thuyết Công nói, như đôi cánh của chim, không thể thiếu được. Chim có hai chiếc cánh mới có thể bay được. Một bên cánh làm sao bay được? Hai bên cánh mới có thể bay được. Chánh trợ song tu, không thể nói trợ tu không quan trọng. Trợ tu rất quan trọng, nên giúp cho chánh hạnh của quý vị có thể thành tựu. Lão nhân Thuyết Công đã nói, người chỉ biết niệm Phật không thể vãng sanh là do thiếu mất phần trợ tu này. Tam phước không tu tốt, cho dù niệm Phật khàn cả giọng cũng uổng công, không tương ưng. Làm sao lập được tương ưng? Tu được tam phước rồi, một câu hồng danh thoát khỏi hai loại sanh tử. Quý vị làm được rồi, một câu cũng tương ưng, không cần phải niệm nhiều. Nếu nền tảng của quý vị không có, mỗi ngày cho dù niệm 10 vạn, niệm trong nhiều năm vẫn không tương ưng, đó là chưa có nền tảng tốt. Nên chúng ta hiện nay cũng cần xây dựng nền tảng, cũng phải niệm Phật, chánh trợ, phải song tu. Cũng không thể nói là bây giờ tôi xây dựng tốt nền tảng, không cần niệm Phật. Như thế không được, chỉ có trợ hạnh thôi, không có chánh hạnh thì không được. Vì sao? Đến khi nào trợ tu của quý vị mới có thể làm tốt nền tảng? Đợi đến làm tốt nền tảng, tuổi thọ cũng không còn, phải khẩn trương niệm Phật. Cho nên chánh trợ hai bên đều quan trọng. Hiện nay chúng ta tin vào nhân quả của tịnh độ. Chúng ta bây giờ có thể nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, nhất định lâm chung sẽ cảm được A-di-đà Phật và thánh chúng thị hiện trước mắt. Tôi chắc chắn tâm không điên đảo thì sẽ được vãng sanh quốc độ cực lạc của A-di-đà Phật. Một khi được vãng sanh thì trở thành A-duy vị trí Bồ-Tát, vĩnh viễn không thoái chuyển cho đến khi thành Phật. Chúng ta phải tin điều này. Tại sao phải tin? Điều đầu tiên là vì đây là điều Phật nói. Phật nói thì làm sao mà giả được? Tin Phật, tất nhiên thông qua tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về kinh điển, quý vị sẽ tin. Nhân quả là do tâm, tác dụng của tâm của chúng ta không thể nghĩ bàn. Điều gì cũng có thể làm ra được, làm Phật cũng được. Nên vãng sanh Tây Phương tất cả đều do tâm. Có thể đế tin. Đế tin là tin tưởng thật sự tâm của chúng ta không thể nghĩ bàn. Đó là tin vào tịnh độ, không bị dao động. Một bộ kinh Pháp Hoa có tông chỉ chính là khuyên chúng ta đoạn nghi khởi tính. Tin chúng ta vốn dĩ là Phật, nên thành Phật là không khó. Một niệm trở về tâm liền có thể thành Phật. Phải tin điều này. Một số phàm phu không dám nhìn nhận điều này. Cho nên trên kinh Pháp Hoa, ngoại trừ Phật nói ra, Phật nói xong rồi, những vị như Xá Lợi Phất và các đại A-la-hán, các ngài vẫn chưa tin. Một số người căn tính thấp, họ liền bỏ đi. Cho nên kinh Pháp Hoa có 2.000 người tham gia, cũng giống như kinh Vô Lượng Thọ tại thành Dương Xá núi Kỳ Xà Quật. Số người cũng là 2.000. Nhưng có 5.000 người bỏ đi. Không tin, vậy thì hết cách. Phật nói mà họ cũng không tin, không dám nhìn nhận. Làm sao tôi là Phật được? Thành Phật đâu có dễ dàng như vậy. Nên Long Nữ đã thị hiện. Long Nữ 8 tuổi, trong một niệm có thể thành Phật ở thế giới phương khác, hiển hiện cho ngài Xá Lợi Phất xem. Xá Lợi Phất cho rằng người này thân nữ, làm sao có thể thành Phật được, lại còn là thân súc sanh nữa. Long Nữ chính là súc sanh, chính là diễn để cho mọi người xem. Điều này biểu thị tâm của chúng ta không thể nghĩ bàn. Phải tin điều này. Chúng ta thật sự tin rồi, niệm A-di-đà Phật nhất định có thể vãng sanh thành Phật. Pháp môn tịnh độ chính là nói rõ cho kinh Pháp Hoa. Đại sư Ngẫu Ích nói, đây là Hoa Nghiêm Áo Tạng Pháp Hoa Bí Tủy. Chúng ta là phàm phu sát đất, so với Long Nữ cũng tương đương. Nghiệp chướng sâu nặng, một niệm trở về, tôi có thể vãng sanh thành Phật, không phải giống gì Long Nữ 8 tuổi thành Phật sao? Đây là đế tính. Kinh Hoa Nghiêm cũng như vậy. Từ đầu giảng đến cuối, sau đó Bồ Tát Phổ Hiền biểu diễn cho quý vị xem. Thập Đại Nguyện Dương quy về cực lạc. Nếu tôi đến thời khắc lâm chung, trừ tận hết thảy chướng ngại, diện kiến Phật A-di-đà, tức khắc vãng sanh an lạc sát. Tôi tức vãng sanh cõi nước này, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, nhất thiết viên mãn tận chu dư, lợi lạc nhất thiết chúng sanh giới. Đại nguyện Phổ Hiền đến cuối cùng cũng trở về cực lạc. Phải diện kiến A-di-đà. Một khi vãng sanh, viên mãn đại nguyện, nhất thiết viên mãn tận du dư, có nghĩa là thành Phật rồi. Như vậy mới có thể hoàn thành viên mãn hết 10 đại nguyện, viên mãn thật sự lợi lạc hết thảy chúng sanh. Chúng sanh này, pháp giới này thật sự quá rộng lớn. Thế giới này có vi trần, trong vi trần lại có thế giới. Thế giới trong vi trần ấy lại có vô lượng vi trần. Mỗi một vi trần trong số ấy lại có vô lượng thế giới. trùng trùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Đây gọi là pháp giới. Pháp giới là tâm, chính là tác dụng của tâm quý vị. Hoa Nghiêm đem cái tâm này nói rõ cho quý vị hiểu, thì ra là không thể nghĩ bàn như vậy. Tịnh độ chính là bên trong Hoa Nghiêm, ở trong Hoa Tạng thế giới. Giảng sanh tịnh độ rồi, không phải là nhập vào Hoa Tạng hay sao? Niệm A-di-đà Phật chính là vào thế giới Hoa Tạng. Có người nói, trong kinh giảng, thế giới Cực Lạc và thế giới Ta Bà của chúng ta cùng nằm trong thế giới Hoa Tạng tầng thứ 13 của tầng 20. Vậy thế giới Cực Lạc làm gì lớn như thế giới Hoa Tạng? Đại sư Liên Trì đã từng giải thích về vấn đề này. Nói thế giới Hoa Tạng lớn, thế giới Cực Lạc nhỏ thì là lớn nhỏ. Nhỏ có thể nhập vào lớn, quý vị có hiểu không? Còn lớn nhập vào nhỏ, tại sao quý vị không hiểu? Kinh Hoa Nghiêm giảng lớn nhỏ tương nhập. Hạt cải có thể chứa tu di, trong di trần có quốc độ. Đây là Kinh Hoa Nghiêm nói, tại sao quý vị không tin? Thế giới Hoa Tạng đúng là lớn, thập phương quốc độ cũng rất lớn. Toàn bộ nhập vào thế giới Cực Lạc gọi là tương nhập. Trên thực tế, không chỉ nhập vào thế giới Cực Lạc, mà còn nhập vào bên trong cánh hoa của một cây hoa sen ở thế giới Cực Lạc. Quý vị có tin không? Đây là trong Hoa Nghiêm đấy. Nên lớn nhỏ ấy là sự phân biệt của phàm phu. Nhập tịnh độ chính là nhập Hoa Tạng. Sanh vào một quốc độ của Phật chính là sanh vào quốc độ của thập phương chư Phật. Gặp một vị Phật chính là gặp vô lượng chư Phật. Nên chúng ta niệm một danh hiệu Phật chính là niệm danh hiệu của chư Phật, không phải hai. Vậy nhân quả này có thể hiểu rõ rồi. Phải làm sao đây? Cố gắng niệm Phật. Như Văn Thù Bồ Tát thị hiện cho chúng ta. Nếu muốn đạt niệm Phật tam muội, phải có thời gian rảnh, đoạn tuyệt dục vọng âu lo, buông xả tất cả tư tưởng, ở những nơi thanh tịnh u tịch, được gọi là xứ A Lăng Nhã, xứ tịnh nhạc, chuyên trì danh hiệu một vị Phật, hướng đến nơi của vị Phật ấy. Ví dụ như chúng ta hướng về phía Tây cầu sanh tịnh độ, chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật, tức trong niệm được gặp hết thảy thập phương chư Phật. Chính là khi quý vị niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm như vậy chính là trong niệm của quý vị có thể gặp được mười phương chư Phật, thập phương sát hải, pháp giới trang nghiêm. Đây là niệm Phật tam muội. Nên Văn Thù Bồ Tát cũng niệm A Di Đà Phật, cũng như Phổ Hiền đều cầu sanh tịnh độ. Đây nói rõ điều gì? Nên Hoa Nghiêm Áo Tạng, Pháp Hoa Bí Tủy đều nằm trong pháp môn niệm Phật. Tin được như thế rồi, cái tâm tin tịnh độ sẽ chân thật. Chẳng ai có thể kéo quý vị trở lại. Đại sư Ngẫu Ích nói, dạng ngưu mạc dạng. Một dạng con trâu cũng không thể kéo quý vị quay đầu. Tính tâm này chân thật, kiên cố, không bị dao động. Loại tâm này gọi là chí tâm tính lạc. Thật sự hiểu rõ rồi liền hoan hỷ. Đây là lạc. Lạc chính là hoan hỷ, ưa thích pháp môn này, hoan hỷ tu pháp môn này. Kinh Vô Lượng Thọ nói, thường xuyên niệm Phật sanh hoan hỷ. Thật sự hoan hỷ, chí tâm tính lạc. Chí tâm tính lạc toàn bộ đều từ nghe danh mà ra. Nghe danh của tôi mới chí tâm tính lạc. Cũng chính là chúng ta phải học tập kinh điển đối với pháp môn Tịnh Độ càng thâm nhập hiểu rõ, tâm tính là của quý vị càng ngày càng kiên cố. Cho nên Lão Hòa Thượng dạy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, và cũng bao gồm nỗ lực học tập Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ quá thù thắng, quá quan trọng. Không có Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nói xem, đối với thế giới cực lạc, đối với 48 lời nguyện của A-di-đà Phật, đối với những loại nhân quả lý sự, có thể hiểu rõ không? Không dễ dàng. Nên Kinh Vô Lượng Thọ chính là Tịnh Độ Đại Kinh, đệ nhất kinh. Đem những việc nhân quả của Tịnh Độ nói rõ ràng. Tại sao lúc trước ít người học Kinh Vô Lượng Thọ? Đa số học Kinh A-di-đà, tổ thứ 13 của Tịnh Tông, không có ai chuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ cả, còn chú giải Kinh Vô Lượng Thọ nữa. Không có ai, toàn bộ là dụng công trên Kinh A-di-đà. Cổ Đại Đức Trung Quốc chú giải Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có hai người, nên trong Đại Tạng chỉ có chú giải. Nhật Bản thì nhiều hơn, khoảng 20 người. Người Trung Quốc thì ít. Tại sao như vậy? Bởi vì Kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch gốc. Truyền đến Trung Quốc tổng cộng có 12 bản dịch gốc, đã mất 7 bản rồi. Còn sót lại 5 bản được cất giữ trong Đại Tạng Kinh. Phân lượng của 5 bản này rất nhiều, với lại bên trong còn có xuất nhập. Bản này thì nói vấn đề này, bản kia thì nói vấn đề kia. Hai loại có điểm không giống nhau. Giả dụ như 48 lời nguyện, thì cả hai bản đều có nói đến 48 lời nguyện. Có hai bản nói chỉ có 24 lời nguyện, còn một bản còn lại thì nói 36 lời nguyện. Con số đều không giống nhau. Khi bắt đầu học thì không dễ chút nào. Trừ phi quý vị chuyên nghiên cứu về nó, còn không thì một người thông thường, họ chỉ cần học một bản là đủ, họ phải tham khảo cả 5 bản khác nhau, không dễ chút nào. Đương nhiên khi chúng ta thật sự nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ thì phải nghiên cứu cả 5 loại bản dịch gốc. Vậy thì quý vị mới biết được câu đó trong bản hội tập có nguồn gốc từ đâu, ý nghĩa chân thật của Phật là gì. Trong lúc tôi bế quan, niệm Phật là chủ yếu, mỗi ngày trên 10 vạn, bình quân 11 vạn rưỡi, gần 12 vạn. Chúng tôi tính 10 ngày là một đơn vị. Trong 10 ngày này tôi chuyên niệm Phật, mỗi ngày 160.000 câu, tuần sau thì mỗi ngày 100.000, mỗi ngày 100.000, khoảng 13-14 tiếng đồng hồ là niệm xong. Còn dư một ít thời gian, tôi sắp xếp Càn Long Đại Tạng Kinh. Có bộ Đại Tạng Kinh thì tôi cũng đem ra 5 loại bản dịch gốc của Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi cũng không xem thứ khác, chuyên đọc 18 lời nguyện. Còn có Tam Bối Giảng Sanh, Chánh Nhân Giảng Sanh, hai phẩm này. Tôi cứ ngẫm nghĩ, rốt cuộc làm sao có thể giảng sanh? Niệm Phật, niệm đến cảnh giới nào mới có thể giảng sanh? Cứ ngẫm nghĩ vấn đề này, sau đó thì niệm Phật. Như trong 18 lời nguyện, Lão cư sĩ Hà Liên chủ yếu hội tập dựa trên bản của Khang Đăng Khải, nhưng vẫn còn những bản khác. Tinh Hoa cùng hội tập chung. 18 lời nguyện trong bản của Khang Đăng Khải chỉ nói đến nghe danh của tôi, chí tâm tính lạc, dục sanh ngã quốc trong vòng 10 niệm, nếu không giảng sanh không thành chánh giác. Không có nói đến tất cả thiện căn toàn tâm hồi hướng nguyện sanh nước tôi. Ý nghĩa đó không được rõ cho lắm. Tất cả thiện căn thì không nhất thiết chỉ là thiện căn do niệm Phật, mà bao gồm việc quý vị làm tất cả việc thiện, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, vân vân. Nhiều loại thiện căn đều toàn tâm hồi hướng nguyện sanh nước tôi. Tôi tu những việc ấy để làm gì? Đó là để giảng sanh thế giới cực lạc. Vì thì pháp môn mới quảng đại, nó có thể bao dung cả tất cả pháp môn. Quý vị tu cái gì cũng được, quý vị tụng kinh Pháp Hoa cũng được, quý vị tụng kinh Hoa Nghiêm cũng được, quý vị bái sám cũng được. Hoặc là quý vị nói tôi không tu Phật Pháp, chỉ chuyên môn học theo đạo Nho, công phu trên quần thư trì yếu, công phu trên đệ tử quy, sau đó niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về quốc độ của A-di-đà Phật, hồi hướng giảng sanh, là một người thiện giảng sanh, tất cả đều được giảng sanh. A-di-đà Phật là quảng đại, không phải nói quý vị phải học kinh Vô Lượng Thọ, một môn thâm nhập mới có thể giảng sanh, môn khác thì không được, không có nói đến điều đó. Tất cả thiện căn chỉ cần quý vị toàn tâm hồi hướng thì được rồi. Toàn tâm chính là niệm niệm. Niệm niệm tôi đều nghĩ phải được giảng sanh tịnh độ. Vì tu theo tịnh độ, vì muốn cầu sanh tịnh độ, tôi làm những việc tốt đó. Làm việc thiện hồi hướng giảng sanh, làm việc ác sám nguyện giảng sanh. Việc ác cũng có thể làm động lực để quý vị giảng sanh. Quý vị xem di diệu cỡ nào. Nên nhiều người làm việc ác rồi thì cảm thấy ăn năn hối lỗi, cảm thấy mình có phải là không thể giảng sanh không? Không nhất thiết. Sám nguyện giảng sanh, đây là do Đại sư Ngẫu Ích nói. Người thiện hồi hướng giảng sanh, người giả sám hối nguyện giảng sanh. Phàm phu chúng ta đại bộ phận là ác diệu thiện ích, giống như Định Hoạt vậy. Ác diệu thiện ích, ác nghiệp sâu dày. Vậy thì sám hối nguyện giảng sanh. Cho nên tôi rất nỗ lực tu pháp sám hối. Có người còn phê bình tôi, nói là thầy làm cái việc gì vậy? Họ không hiểu, tôi cũng không nói. Tôi khác với anh không có ác. Còn tôi thì ác nghiệp nặng, anh là thiện giả, thì cứ hồi hướng giảng sanh là được, tôi vẫn còn phải sám hối. Nhưng cái tâm hồi hướng là như nhau. Ác nghiệp trái lại thúc đẩy quý vị dốc hết sức niệm Phật. Như thời Đường có vị Trương Thiện Hòa, đó là do ác nghiệp thúc đẩy anh ta. Đến lúc lâm chung thì quả báo địa ngục hiện tiền. Địa ngục lửa cháy, còn có đầu trâu đến bắt đi. Quý vị xem, điều này buộc anh ta dốc sức niệm. Niệm chưa được mấy câu thì gặp A-di-đà Phật rồi, sám hối nguyện giảng sanh. Cho nên, thiện ác cũng có thể trở thành trợ duyên do việc giảng sanh. Pháp môn này thật sự quá quảng đại, quá thù thắng. Quý vị thật sự hiểu rồi, thiện ác đều là thiện. Trong mắt của A-di-đà Phật, thiện ác đều là thiện. Quý vị có thể niệm Phật, cầu sanh tịnh độ chính là đại thiện. Tuy là hiện tại, quý vị đã tạo tội ác ngũ nghịch, quý vị vẫn có thể cầu sanh tịnh độ, thậm chí quý vị có thể nghe danh của Phật chính là thiện. Trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? Bồ Tát phát nguyện gì? Tôi nguyện đến địa ngục nghe được danh hiệu Phật, cũng không muốn ở cõi trời, cõi người hưởng phước báo mà không nghe được danh hiệu Phật. Cho nên chúng ta nghe danh Phật thì sẽ được gặp Phật, thân cận Phật, niệm Phật, nghĩ Phật, chắc chắn gặp Phật. Quý vị trên nhân gian hưởng phước báo này, nhưng lại không nghe được danh hiệu Phật, cho nên cõi trời, người như vậy chính là ác. Trong kinh Hoa Nghiêm, lấy tiêu chuẩn gì để nói thiện ác? Nghe danh Phật là thiện, không nghe danh Phật là ác. Quý vị nghĩ xem, tiêu chuẩn thiện ác này, người tạo tội ác ngũ nghịch, quý vị không nên xem thường họ. Họ có thể nghe danh Phật, thiện căn lập tức có được, khi đã có thì là đại thiện. Lúc đó sẽ niệm Phật giảng sanh. Nên năm loại bản dịch gốc quý vị nên tham khảo lẫn nhau. Ý nghĩa trong kinh càng ngày càng thâm nhập, càng ngày càng thấm nhuần. Vậy thì tự mình tu hành hoặc khuyến tấn hành giả, quý vị đều sẽ không có lỗi lầm. Cho nên sau khi tin rồi, nhất định sẽ phát nguyện cầu giảng sanh tịnh độ. Chí tâm tính lạc, chí tâm tính lạc có từ diệt nghe danh của tôi. Sau khi chí tâm tính lạc, nhất định là sẽ đem hết thảy thiện căn thành tâm hồi hướng nguyện sanh ngạ quốc. Nguyện là từ tính mà ra. Tính này là tính của chí tâm, nguyện cũng là nguyện của chí tâm. Cho nên hết thảy thiện căn đều thành tâm niệm niệm hồi hướng cầu sanh, không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến việc cầu sanh tịnh độ. Đã có cái tâm này, cho dù quý vị niệm Phật không niệm được bao nhiêu, 10 niệm 1 niệm cũng được vãng sanh. Thậm chí không niệm Phật cũng vãng sanh. Có trường hợp này không? Có đó. Đại sư Trí Giả của Thiên Thai Tông khi vãng sanh niệm cái gì? Ngài niệm kinh tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngài vãng sanh như thế đấy, không có niệm A-di-đà Phật. Thiên Thai Tông có vị tổ sư thời nhà Minh, Đại sư U Khê truyền đăng. Lúc Ngài vãng sanh, niệm tựa đề của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi vãng sanh. Ngài không có niệm A-di-đà Phật vẫn có thể vãng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài tâm tâm niệm niệm đều cầu vãng sanh tịnh độ. Cái tâm này đã cảm được A-di-đà Phật đến. Đương nhiên, chúng ta chuyên niệm Phật là chánh tu. Ở đây tôi không khuyến khích quý vị không cần niệm Phật. Đây nói rõ điều gì? Nói rõ tịnh độ rất quảng đại. Vậy chúng ta tiếp dẫn chúng sanh, chúng ta cũng dùng tâm quảng đại, tùy thuận hết thảy căn tánh của chúng sanh mà tiếp dẫn họ. Họ không thể chuyên trì danh hiệu, vậy chúng ta có thể tùy thuận căn tánh này của họ. Họ chuyên tụng kinh Pháp Hoa vẫn được. Chuyên tụng kinh Pháp Hoa thì học hỏi Đại sư U Khê truyền đăng. Đây là bên Thiên Thai chuyên nghiên cứu kinh Pháp Hoa. Đại sư Trí Giả chuyên về kinh Pháp Hoa, họ đều có thể giảng sanh. Chỉ cần quý vị đem hết thiện căn thành tâm hồi hướng là được. Đem những kinh điển đã học của bạn, những công đức tu hành của bạn hồi hướng cầu sanh tịnh độ vẫn có thể giảng sanh. Nên giảng sanh quan trọng nhất là nguyện. Kinh A-di-đà khuyên chúng ta cần nên phát nguyện sanh về nước kia, chính là khuyên chúng ta 3 lần phát nguyện. Kinh Vô Lượng Thọ cũng khuyên chúng ta phát nguyện thập phương chúng sanh muốn sanh về cõi nước kia, chí tâm nguyện sanh nước kia, phàm có tam bối, thượng trung hạ tam bối đều có cùng một nguyện chí tâm nguyện sanh cõi đó. Chí tâm nguyện là từ chí tâm tính mà được. Nên chúng ta tiếp dẫn những người học pháp môn khác, chúng ta chỉ cần khuyên họ nguyện là được. Còn về trì danh thì đặc biệt khuyên những vị đồng tu đang tu pháp môn tịnh độ. Đương nhiên pháp môn trì danh di diệu này, pháp môn di diệu đúng là hơn hẳn những pháp môn khác. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất, viên mãn nhất. Đây là viên đốn đại pháp. Chấp trì một câu danh hiệu, niệm một câu Phật hiệu, chính là gặp Phật. Niệm một câu gặp Phật 1 lần, niệm 10 câu gặp Phật 10 lần, niệm vạn câu thì vạn lần gặp Phật. Như Đại sư Ngẫu Ích từng nói, quả có thể đế tính, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Do tính khởi nguyện, do nguyện khởi hành, chấp trì danh hiệu. Trong lúc niệm Phật, xuất hiện vô lượng Như Lai. Quý vị cùng với thập phương chư Phật đều cùng một nơi. Trì danh thật quá thù thắng. Phàm phu chúng ta thì dùng tâm nghiệp thức vô minh, tâm phiền não để trì danh hiệu này. Phật hiệu này nhập tâm, ví như viên ngọc sáng nhúng vào trong nước, sau một tấc thì một tấc nước đều được trong sạch. Từ tấc đến thước, đến sâu tận đáy, nước này đều được thanh khiết. Phật hiệu của chúng ta, một câu vào tâm, tâm liền thanh tịnh. Từ 1 câu đến 10 câu, 100 câu hay hàng vạn câu, tâm này không thể không làm Phật. toàn bộ đều chuyển tâm phàm phu thành tâm Phật. Chuyển phàm thành thánh. Pháp môn trì danh di diệu. Nên để tin được điều này phải là đại thiện căn, đại phước đức. Chúng ta mỗi người chuyên tu trì danh, nhưng lại dùng đủ loại pháp môn để tiếp dẫn tất cả chúng sanh đồng nguyện cầu sanh Tây Phương, không bài xích những pháp môn khác. Không thể nói tôi trì danh là cao nhất, bạn thấp hơn tôi. Mình tự biết là được rồi, không cần phải nói ra. Không được xem thường người khác, còn phải tôn trọng người khác, tán thán người khác, động viên họ nên cố gắng tu hành. Cái gọi là nguyện động nước ngàn sông không nhiễu tâm người tu đạo. Tôi không làm nhiễu loạn kế hoạch tu hành của bạn, bạn cứ cố gắng mà tu. Không chừng tu đến một trình độ nào đó, nghiệp chướng tiêu trừ rồi, lúc đó bạn sẽ quay đầu, bạn sẽ thật thà niệm Phật. Như Đại sư Liên Trì, cả đời nghiên cứu kinh điển, ngài cũng tham thiền, việc gì cũng làm. Mở diệm khẩu, bái sám đều có cả. Đến cuối cùng, tam tạng 12 bộ kinh giúp người khác khai ngộ. Tám dạng 4.000 hành nhường cho người khác hành, còn tự mình thì chỉ một câu A-di-đà Phật. Nghiệp chướng toàn bộ tiêu hết. Nên khi thấy người khác tu kiểu khác, quý vị đừng vội vàng làm bản thân sanh phiền não. Động viên họ, rất tốt, cứ tiếp tục đi. Đem những công đức này hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Điều này tuyệt đối chân thật, không có sai. Đem tất cả thiện căn toàn tâm hồi hướng, nguyện sanh nước tôi. Lúc ấy, công đức kỳ danh của chúng ta sẽ vô cùng thù thắng. Kỳ danh này của chúng ta chính là nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Chúng ta cứ dùng thiện căn phước đức này hồi hướng giảng sanh. Và nên biết, chí tâm niệm một câu Phật hiệu có thể diệt 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Đây là đại phước đức. Cho nên, chúng ta nên thật thà mà trì danh một câu danh hiệu Phật, bao hàm hết thảy công đức của A-di-đà Phật đã tu được ở vô lượng kiếp trước. Điều này cũng bao gồm thập phương hết thảy công đức chư Phật, một câu danh hiệu bao gồm hết thảy những y báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, bao gồm nhiều loại pháp môn trong tam tạng 12 bộ kinh. Quý vị cứ dựa vào một câu Phật hiệu này mà thật thà niệm. Một tức là tất cả, một chính là một câu Phật hiệu, tất cả chính là hết thảy pháp môn, hết tất cả công đức, hết thảy tức một. Chúng ta cứ một mực nắm lấy câu giảng đức hồng danh này, dùng tính chí tâm, nguyện chí tâm để niệm Phật. Câu Phật hiệu này, câu Phật hiệu lúc này rất thù thắng. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Việc niệm Phật này chính là muốn gặp chư Phật, thập phương chư Phật đều hiện tiền. Đi về thập phương quốc độ không chướng ngại. Đây gọi là niệm Phật tam muội. Tam muội trung dương chính là tam muội thù thắng nhất. Tại sao vậy? Trên kinh có nói, hình như là trong kinh Đại Trí Độ Luận nói những tam muội khác. Có tam muội có khả năng đoạn tham ái, có tam muội có thể đoạn sân hận, cũng có tam muội có thể đoạn ngu si, nhưng không nhất định sẽ đoạn được hết phiền não khác. Có thể là đoạn tham ái nhưng chưa chắc đoạn được ngu si, đoạn sân hận chưa chắc sẽ đoạn được tham ái. Nhưng niệm Phật tam muội có thể đoạn hết tất cả phiền não. Cho nên được gọi là tam muội trung dương. Dương chính là đứng đầu thù thắng nhất. Vậy chúng ta niệm câu Phật hiệu này, tâm là quan trọng nhất. Phải từ tinh sâu mà chấp trì danh hiệu. Trong lời nguyện thứ 18 nói đến chí tâm tín nguyện cho đến 10 niệm. Đây là tín nguyện trì danh. 10 niệm này, cổ Đại Đức cũng đã xác định với chúng ta chính là 10 câu, không phải niệm khác. Chính là A-di-đà Phật thì gọi là một niệm. Không phải là một cái cậy móng tay có bao nhiêu niệm. Không phải như thế. Di Lặc Bồ Tát nói một cái cậy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Không phải cái niệm ấy quá nhỏ rồi. Không thể trì, niệm đó không thể trì. Quý vị không có cách để khống chế nó. Cho nên ở đây nói niệm không phải nói đến cái nhỏ như vậy. Một câu Phật hiệu là một niệm, 10 niệm chính là 10 câu Phật hiệu. 4 chữ cũng được, 6 chữ cũng được. A-di-đà Phật chính là một niệm này. Nhanh cũng được, chậm cũng được. Niệm Phật, quý vị muốn niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng không sao. Không phải nói rằng niệm chậm thì tốt, niệm nhanh thì không tốt, hoặc ngược lại niệm nhanh tốt và niệm chậm không tốt. Không phải có ý đó. Không có phân biệt tùy ý mỗi người. Chỉ cần quý vị niệm được nhiếp tâm. Có người niệm rất chậm mới có thể nhiếp tâm. A-di-đà-phật. Như vậy mới nhiếp tâm được. Được, vậy bà cứ niệm như thế. Một niệm là 4 chữ, thời gian dài một chút. Có người thì niệm nhanh. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. 10 câu niệm xong, 3, 3, 4. Như vậy họ mới nhiếp tâm. Cũng được. Quý vị không thể nói là thời gian ngắn thì tốt, tôi có thể niệm nhiều một chút, thời gian dài thì niệm chậm. Không phải vậy, không có liên quan. Thời gian của quý vị vốn dĩ là sự phân biệt về pháp hư vọng, không tương ưng pháp thực hành. Trong nhất tâm không có pháp này, nhất tâm luôn thanh tịnh, không có nhanh chậm bao nhiêu những phân biệt này. Cho nên tùy thuộc vào căn tính cá nhân, chúng ta không nên phân biệt ai tốt ai không tốt. Đó là phiền não phân biệt. Bạn niệm nhanh tốt, bạn niệm chậm cũng tốt. Điều này không có vấn đề gì. Chỉ cần quý vị chí tâm là được. Chúng ta chú trọng đến chí tâm, không chú trọng về nhanh hay chậm. Bản thân mình tự thể nghiệm điều đó. Quý vị tự cảm thấy niệm nhanh nhiếp tâm hay niệm chậm mới nhiếp tâm? Bản thân tôi cảm thấy niệm nhanh mới có thể nhiếp tâm. Niệm chậm thời gian kéo rất lâu, trung gian dễ khởi vọng tưởng, hoặc là hôn trầm. Hôn trầm còn đáng sợ hơn vọng tưởng. Đầu gục xuống một cái, tỉnh dậy đã mất nửa tiếng rồi. Rất là đáng sợ. Vọng tưởng vẫn không đáng kể. Cho nên niệm nhanh sẽ không để vọng tưởng của quý vị xen vào. Càng không cho phép bạn hôn trầm. Bản thân tôi cảm thấy như vậy. Một ngày niệm nhanh, ví dụ như quý vị niệm mười mấy dạng, cũng cần phải có một thể lực tinh thần nhất định. Nếu không cũng rất là vất vả. Nhưng vất vả cũng phải làm. Tuy là một đời tinh tấn khổ cực như chốc lát qua đi, sau đó sanh vào nước vua lượng thọ, cực kỳ vui vẻ. Quý vị nghĩ xem về kinh văn này, có khổ cực hơn nữa vẫn phải làm như thế đó. Đại sư Ngẫu Ích đặc biệt nhắc nhở chúng ta, khi mới nhập môn cần có sâu chuỗi để đếm số lượng, phòng trừ giải đãi. Một số người không dùng chuỗi đếm, trừ phi là đã tu hành lâu năm. Đại sư Ấn Quang nói, quý vị có tâm thành khẩn niệm Phật thì không cần đếm chuỗi. Cái gì gọi là thành khẩn niệm Phật? Đó là nói chí tâm tính lạc. Người như vậy không cần phải đếm chuỗi. Câu Phật hiệu của họ không gián đoạn. Như vậy không cần phải đếm chuỗi. Một số khác thì rất dễ lười biếng. Họ cần có thời khóa đi duy trì. Nếu không họ sẽ giải đãi. Tôi chính là loại người này. Tôi nguyện làm biểu pháp cho những người hạ hạ căn. Chúng ta sống trong thời mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, nhiều vọng tưởng. Tôi chính là như thế, vậy phải làm thế nào? Tôi cần phải tìm ra một điều cho mọi người, con đường tu tập. Câu Phật hiệu, quý vị cứ cầm chuỗi đếm để niệm. Chuỗi vẫn không đủ, cần phải thêm máy đếm. Tôi tay phải cầm chuỗi, tay trái cầm máy đếm, niệm như vậy đó. Tay khi động một phát thì tâm sẽ theo đó được nhiếp lấy. Miệng niệm, tai nghe, có khi còn bị sót. Thêm tay vào, một tay không đủ phải hai tay. Đấy là chấp chặt vào câu Phật hiệu. Cảm giác khá là tốt. Vẫn là ba bốn. So với Ấn Tổ về thập niệm pháp không có trái ngược. Đại sư Ấn Quang nói là không cần đếm, là nhắc đến trong 10 câu Phật hiệu không cần. Vậy thì trong 10 câu tôi không đếm, hết 10 câu thì đếm một số. Đại sư Ngẫu Ích khuyên chúng ta nên đếm số. Đại sư Ấn Quang khuyên chúng ta không nên đếm số. Nên có người đã bị loạn, không biết nên tin tổ Ấn hay là tin tổ Ngẫu Ích. Hai vị tổ này tại sao lại nói không giống nhau? Không thể hòa hợp viên dung. Cho nên chúng ta càng phải đọc kinh điển, xem kinh điển, viên dung sẽ thông. Không nên ngay trung gian có phân biệt mâu thuẫn. Nên dùng cái tâm chí tâm tín nguyện này để trì danh hiệu Phật. Trì danh hiệu Phật, Đại sư Ngẫu Ích nói, không cần quán tưởng, cũng không cần tham cứu. Bởi vì phương pháp niệm Phật đã rất nhiều rồi. Trong Quán Kinh Sớ, chính là Quán Kinh Sớ của Đại sư Trí Giả. Diệu Tông Sao có Pháp Sư Tri Lễ giải thích Quán Kinh Sớ. Pháp Sư Tri Lễ thuộc đời nhà Tống theo Thiên Thai, tổ sư của Thiên Thai. Bên trong nhắc đến 4 loại phương pháp niệm Phật: thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, còn có trì danh niệm Phật. Chính là 4 loại lớn này. Thật tướng niệm Phật đa phần không làm được. Đó là quán nhất thật tướng, tâm của phàm phu không thể đạt đến. Đoan tọa niệm thật tướng, tâm an trú trong bất sanh bất diệt, bất không bất hữu, bất nhất bất dị, bất cấu bất định, đấy là trong chân tâm diệu minh. Điều này những người thượng tượng căn có thể làm được. Đa số phàm phu không thể không sinh vọng tưởng. Thực tướng niệm Phật chúng ta không nên vọng cầu làm gì. Còn lại 3 loại phía dưới phàm phu đều có thể dùng được. Quán tưởng cũng được, quán tưởng cũng được, trì danh cũng được. Trong Thiền Tông còn có một loại, gọi là người niệm Phật là ai? Đây là tham cứu niệm Phật. Những loại này đều được. Trong số bao nhiêu loại phương pháp niệm Phật, Đại sư Ngẫu Ích đưa ra phương pháp trì danh niệm Phật dễ dàng nhất, trực tiếp nhất. Không cần quán tưởng, không cần quán tượng, không phải cực lực tham cứu, không cần tham cứu. Chúng ta tưởng Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Việc tưởng này có cảnh giới diệu thắng, có cảnh giới thô kém. Cảnh giới diệu thắng phàm phu không thể đạt đến. Tâm của bạn chưa thể di tế được như thế. Cho quý vị thử quán tưởng một đóa hoa sen 100.000 ức cánh. Mỗi cánh phóng ra 100.000 ức ánh sáng, mỗi ánh sáng hóa ra 100.000 ức Phật. Quý vị có đi tưởng không? Quý vị có thể quán tưởng ra được không? Rất khó. Đây là thắng quán, phàm phu làm không được. Cho nên chỉ có liệt quán. Liệt quán là gì? Chính là quán 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng vẫn không dễ. Họa sĩ có thể làm được. Họa sĩ trong tâm có Phật, họa có thể vẽ ra tượng Phật. Đây là dùng quán tưởng có thể đạt được. Tâm lúc ấy cũng phải rất di tế. Chúng ta không đạt được đến đó cũng không cần phải tham cứu. Tham cứu cái tâm ấy cũng có nghi tình, nghi tình cũng buông bỏ. Đó là trì danh A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. niệm như thế. Trong lúc kỳ danh, có thể quý vị sẽ thấy được một số cảnh giới. Đây không phải là quán. Quán là quý vị phải dùng ý thức, đây không cần quán. Khi quý vị niệm, niệm như vậy, đột nhiên hình tượng A-di-đà Phật hiện tiền. Điều này tôi cũng đã từng gặp qua trong lúc bế quan. Cảnh tượng hiện tiền cũng không có chú ý làm gì, tiếp tục trì danh, không làm thay đổi phương pháp niệm Phật của tôi. Tượng Phật đó rất có ý nghĩa. Đổi hết tấm này tới tấm kia, vừa đi vừa niệm thì ở ngay trước mặt. Bản thân đã xem qua tất cả tượng Phật, cứ từng tấm hiện tiền, cũng không chú ý gì, cứ trì danh hiệu. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cảnh giới đó là loại cảm ứng, nhưng không nên chấp trước. Cứ tiếp tục niệm, tiếp tục niệm, tiếp tục niệm. Tự nhiên sẽ khảo nhập, vô sanh, ám hợp, đạo diệu. Bởi vì một câu Phật hiệu đã bao hàm chánh báo trang nghiêm của A-di-đà Phật, đã bao hàm y báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Viên mãn đầy đủ trong đó, nên niệm một danh hiệu Phật có thể nhập vào hải nguyện của Di Đà, có thể nhập vào 29 loại trang nghiêm của thế giới cực lạc. Giảng sanh luận có nhắc đến 29 loại trang nghiêm. Trì danh A-di-đà Phật 10 câu. Trong vòng 10 niệm, 10 niệm này, quý vị chí tâm niệm, A-di-đà Phật sẽ thọ ký cho quý vị nhất định giảng sanh. Bởi vì nếu người đó không giảng sanh thì Ngài không thành chánh giác. Quý vị xem thù thắng tới cỡ nào. Nhưng phàm phu chúng ta không có nắm chắc. Không nắm chắc thì sao? Trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói cho chúng ta biết, niệm 10 ngày 10 đêm, trong vòng 1 ngày 1 đêm không gián đoạn, lâm chung đều được giảng sanh nước đó. Kinh A Di Đà nói, nếu từ 1 ngày tới 7 ngày nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này với người niệm không gián đoạn thực chất là cùng một ý nghĩa. Trong bản dịch của Ngài Huyền Trang là hệ niệm không loạn, chính là hệ niệm. Không có đạt đến sự nhất tâm, lý nhất tâm chính là công phu có thể thành phiến. Có thể đạt đến một ngày một đêm niệm không gián đoạn, bản Hán dịch và bản Ngô dịch của Kinh Vô Lượng Thọ. Hai bản dịch này, trong bản dịch của Khang Trang Khải thì không có. Hai bản Hán dịch và Ngô dịch đã nói, quý vị có thể mơ thấy A-di-đà Phật. Mỗi khi quý vị đã mơ thấy A-di-đà Phật, điều này nói rõ là quý vị nhất định thành tựu, nhất định sẽ giảng sanh. Loài người này chưa đạt đến nhất tâm bất loạn, thậm chí chưa tới công phu thành phiến. Họ chỉ là trải qua 10 ngày 10 đêm, đến 1 ngày 1 đêm công phu thành phiến, nhưng họ không có công phu thành phiến của tận hình thọ. Nói cách khác, phiền não của họ vẫn chưa được điều phục hết, nó vẫn hiện tiền. Nhưng mức độ sẽ không cao nữa. Khởi phiền não, trong kinh có nói, bạn có thể niệm công phu 10 ngày 10 đêm không gián đoạn, nhưng bạn có thể sẽ khởi nghi. Nghi này chính là gốc của tội. Quý vị hoài nghi thế giới cực lạc là thật hay giả vậy? A-di-đà Phật có thực sự đến trước không hay là giả? Nghi tình khởi lên, nhưng tiếp tục niệm không tuyệt, Phật hiệu này không đoạn, vẫn có ý nguyện muốn giảng sanh, hoặc là ý nghĩ có thể sống thì sống, không thì cũng không sao. Chỉ có loại nghi này. Đương nhiên là ác nghiệp mà họ đã tạo ở kiếp trước. Kiếp trước họ làm việc tốt, làm một nửa họ đã thoái tâm. Người như vậy kiếp này dễ chiêu cảm đến sự nghi hoặc như thế. Điều này trong kinh đã nói rất rõ ràng. Bản hồi tập cũng không có nói đến, bởi vì bên trong đó đến một đoạn kinh văn rất lớn, nên Hà Liên cư sĩ không hồi tập lại. Tôi chuyên nghiên cứu về năm loại hồi tập này mới phát hiện bên trong có kiến thức. Tuy rằng họ có sinh nghi ngờ, nhưng lúc vạn chung, A-di-đà Phật vẫn hiện tiền. Một khi họ nhìn thấy A-di-đà Phật, nghi tình lập tức không còn, hối hận ngay. Tại sao mình lúc trước sinh nghi? Lập tức giảng sanh. Giảng sanh đến biên địa của Tây Phương thì nhìn thấy. Như cảnh giới thù thắng trang nghiêm ở trời Đao Lợi. Họ sinh tâm hoan hỷ và đi vào trong biên địa nghi thành. 500 tuổi mới ra được. Nhiều nhất cũng phải 500 năm mới ra khỏi được. Đấy cũng gọi là thế giới cực lạc. Có sự việc như vậy. Nói cách khác, quý vị chỉ cần niệm đến một ngày một đêm không gián đoạn, quý vị có thể mơ thấy A-di-đà Phật. Mơ thấy A-di-đà Phật bảo đảm sẽ giảng sanh. Cho dù sau cùng có nghi hoặc thì cũng giảng sanh vào biên địa nghi thành. Đây nói rõ ràng rồi phải không? Quý vị có thể giảng sanh không? Vì phải xem có mơ thấy A-di-đà Phật đến để chứng nghiệm. Mơ phải có được khi quý vị có dụng công một ngày một đêm, không gián đoạn. Có những người mới học Phật đã mơ thấy, điều đó không tính, chỉ là cảm ứng khi mới bắt đầu. Mới phát tâm, Phật sẽ đến để gia trì một chút cho bạn, điều đó không tính. Quý vị phải hạ quyết tâm trong 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm, không ngủ làm sao niệm. Câu Phật hiệu này, chính quý vị cũng biết rõ, hình như là không gián đoạn. Không gián đoạn rồi, sau đó sẽ mơ thấy A-di-đà Phật đến để chứng nghiệm cho quý vị. Lúc đó quý vị sẽ biết mình nắm chắc vãng sanh. Trong kinh nói như thế. Đương nhiên, không khởi nghi càng tốt. Không khởi nghi thì trực tiếp nhập phẩm Hoa Khai Kiến Phật. Duy trừ ngũ nghịch, quỷ bán chánh pháp. Trừ phi quý vị niệm tới công phu thành phiến rồi, lại quay đầu làm tội ác ngũ nghịch. Thập ác không vấn đề gì tội ngũ nghịch. Quay đầu quỷ bán chánh pháp. Quỷ bán không chỉ là không được quỷ bán tịnh độ, kể cả những pháp môn khác cũng không được. Quay đầu quỷ bán sám chim sát, quỷ bán các pháp khác, đó cũng gọi là quỷ bán chánh pháp. Vậy thì bổn nguyện của A-di-đà Phật không thể nhiếp thọ quý vị rồi. Nên không được quỷ bán chánh pháp. Người khác tu theo cách của họ, chúng ta tu theo cách của mình. Người khác tu tốt tốt tốt, mà hồi hướng nhất định được vãng sanh. Chúng ta thật thà niệm Phật, không nên gây tội ngũ nghịch, loài người này nhất định được vãng sanh. Ngũ nghịch chính là giết cha hại mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hán, giết tăng nhân. Không được làm những việc này, nhất định sẽ được vãng sanh. Việc này là thế nào? Sau khi công phu thành phiến rồi thì không được phạm phải, nhất định vãng sanh. Nếu như công phu chưa thành phiến, quý vị lại không mơ thấy A Di Đà Phật đến để chứng nghiệm cho quý vị. Cho dù quý vị không phạm tội ngũ nghịch cũng có thể không vãng sanh được. Trừ phi chí tâm tín nguyện, giữ được cái chí tâm tín nguyện này đến mạng chung, cho dù công phu chưa thành phiến vẫn có thể vãng sanh. Cho nên công phu như vậy đã phân ra nhiều tầng rồi. Lý nhất tâm, sự nhất tâm, công phu thành phiến. Công phu tuy chưa thành phiến, nhưng một ngày một đêm thành phiến, được mơ thấy A-di-đà Phật, tất cả những người này đều được vãng sanh. Công phu một ngày một đêm cũng không có, nhưng có chí tâm tín nguyện trong vòng 10 niệm cũng được vãng sanh. Trừ phi không có chí tâm tín nguyện, không được vãng sanh. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích đã nói, có được sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Sâu hay cạn này chính là lúc nãy nói đến những đẳng cấp công phu khác nhau. Người chí tâm tín nguyện, họ nhất định phải cầu nhất tâm bất loạn. Không thể nói là hiện tại tôi chí tâm tín lạc rồi, không cần niệm Phật cũng được, cũng có thể vãng sanh. Đây không phải chí tâm tín nguyện. Tâm đấy không phải là chí tâm, mà là lơ là, tùy tiện. Ở đâu là chí tâm? Người chí tâm tín nguyện, nhất định họ sẽ khẩn tâm niệm Phật. Một câu Phật hiệu nỗ lực mà niệm, cho dù chưa niệm đến đích, chưa niệm tới công phu thành phiến, Phật cũng đến trước quý vị. Bởi vì họ đã tận tâm rồi. Không tận tâm thì Phật không có đến trước quý vị đâu. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Cho nên chúng ta vẫn phải cầu nhất tâm bất loạn. Được rồi, thời gian đã đến. Còn kéo dài một tí nữa, báo cáo với quý vị đến đây. Xin cảm ơn quý vị. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Oh. Nam Mô A Di Đà Phật.